sắc Chúa, bốn mùa Chúa đổ ấm ân cho con sự phần tiệc anh, dìu con về nguồn hạnh phúc, đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng hướng xót Chúa bao lời. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào ngày cuối cùng và trọng đại của dịp lễ, Đức Giêsu đứng lên giảng lớn tiếng rằng: Ai khát nước, hãy đến cùng ta và uống. Ai tin nơi ta, thì như lời Thánh Kinh dạy, từ lòng họ nước hằng sống sẽ chảy ra như dòng sông. Người nói điều ấy về Chúa Thánh Thần, mà các kẻ tin nơi người sẽ lãnh lấy. Bởi chưng Thánh Thần chưa được ban xuống vì Chúa Giêsu chưa được tôn vinh. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chiều hôm nay giáo điểm tin mừng rất là vui mừng. Giáo điểm tin mừng lúc nào cũng vui mừng, mà chiều hôm nay lại rất vui mừng. Lý do tại sao lại vui mừng? Vì ngày hôm nay chúng ta mừng lễ gì thưa anh chị em? Chúa Thánh Thần, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Khi mà Đức Giêsu được tôn vinh thì Thánh Thần mới được ban xuống. Và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống được gọi là ngày khai sinh ra giáo hội. Hôm nay chúng ta mừng sinh nhật. Happy birthday. Phải vui mừng lắm mà thưa anh chị em, chứ không phải là vừa vừa. Vì chính Chúa Thánh Thần đến làm cho chúng ta được trở thành con của Thiên Chúa. Qua bí tích rửa tội, chúng ta lãnh nhận nước và Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần đến làm cho chúng ta được sức mạnh. Qua bí tích thêm sức. Được sức mạnh, được sức mạnh để làm gì? Để đánh nhau chăng? Để cãi nhau chăng? Để tranh giành chăng? Để hơn thua chăng? Để muốn làm lãnh chúa, muốn làm lãnh tụ, muốn làm chúa đảng chăng? Không. Chúng ta được sức mạnh để mà ra đi. Đi đâu? Đi kiếm tiền chăng? Đi kiếm danh chăng? Kiếm lợi chăng? Không. Đi đâu? Loan báo tin mừng. Mà chúng ta loan báo tin mừng bằng cách nào? Thưa, loan báo tin mừng bằng cách là làm chứng, bằng lời nói, và nhất là bằng hành động, bằng cuộc sống. Ta không thể làm gì được nếu mà không có Chúa Thánh Thần. Cho nên chiều hôm nay giáo điểm tin mừng rất vui mừng vì anh chị em từ các nơi khác đến đây. Ai có thể quy tụ được, ai có thể lôi kéo được, ai có thể kêu gọi được anh chị em đến đây nếu không phải là Chúa Thánh Thần? Xa quá mà, vùng sâu mà, lại nắng mà, rồi lại khó tìm mà, ấy vậy mà anh chị em lại đến đây. Những anh chị em nào chiều hôm nay từ những nơi khác đến đây, nhất là từ những tỉnh miền Bắc, từ miền Trung, miền Tây lên đây, xin giơ tay. Những anh chị em từ nơi khác đến đây giơ tay, chúng ta hân hoan chào đón những anh chị em ấy một tràng pháo tay thật lớn. anh bạn, anh từ đâu đến, mời anh lên đây. Thưa cha và cộng đoàn, con ở giáo xứ Lâm Hà, Hải Phòng. Anh Mãi Hải Phòng đến đây, rồi Thánh Thần đưa dẫn anh đến đây bằng cách nào và anh cảm nhận như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Thưa cha, con cũng đã được nghe đĩa CD của cha và con cũng đã rất mong ước là được để đi lễ để được nghe cha giảng dạy và được thần khí đến với con, mà hôm nay cũng bất ngờ ngoài cái dự tính của con mà con được hưởng hồng ân này. Con xin cảm ơn Chúa Thánh Thần đã cho. Vâng, và bằng cách nào chia sẻ cho mọi người. Thưa cha, con đi hội họp ở bên Campuchia cùng với ông Số đây, thì là vào hội Tân Dự Tòng ở ngoài Hải Phòng. Thì hội Tân Dự Tòng chúng con đi gồm nhiều người khác nữa, nhưng mà có con với ông Số thì về qua nhà con cháu ông ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì con cũng là đi theo ông thôi. Nhưng mà không ngờ là gia đình tổ chức đến để đi lễ buổi hôm nay, thì con rất làm phấn chấn và sung sướng. Đây thì con xin ông chia sẻ cho mọi người biết tại sao lại đi sang Campuchia, cái Tân Dự Tòng là như thế nào. Thưa cha và cộng đoàn, là hội Tân Dự Tòng tức là mình khi mình vào hội thì mình là người mới, tân là mới, dự tòng là mình theo cái dòng của Chúa Giêsu đã phái các môn đệ của người đi, đầu tiên là 72 người, và từ ngày đấy đến bây giờ là đấy là hội Tân Dự Tòng. Chúng ta thấy là những hoa trái của Thánh Thần nó nhiều. Hoa trái Thánh Thần nhiều lắm, nhiều tên, nhiều kiểu khác nhau, nhưng vẫn chung một mục đích. Lúc nãy ông nói là 72, nhưng mà thực sự là 12. Chúa Giêsu sai 12 tông đồ, rồi sau đó có 72 môn đệ, rồi sau đó là sai tất cả chúng ta, bất cứ những người nào đã lãnh nhận phép rửa tội, được đầy tràn Thánh Thần, nhất là lãnh nhận bí tích thêm sức rồi, thì phải ra đi loan báo mà làm chứng. Người anh em này sang mấy tận Campuchia, thưa anh chị em, lạ đấy chứ. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần đưa dẫn, làm sao mà đi từ Hải Phòng mà sang tận Campuchia để mà làm chứng. Ta thấy hoa trái của Thánh Thần nhiều lắm. Ngày hôm nay tôi cảm nhận được điều đó khi mà từ sáng tôi nhìn chung quanh cái khu vực của giáo điểm Tin Mừng nhà nguyện này, nó nắng, nó nóng. Mà hôm nay thưa chị em, là đúng một tháng Chúa đưa tôi về đây, ngày 14 tháng 4 thứ bảy, và hôm nay 14 tháng 5 thứ bảy, vừa tròn 4 tuần lễ Chúa đưa tôi về giáo điểm này. Và từ khi tôi đặt chân về đây thì tôi thấy rằng là Chúa Thánh Thần làm nhiều chuyện lạ lùng lắm. Và nhiều chuyện lạ lùng lắm. Lạ lùng ở cái chỗ là gì? Là khi mình đặt chân về đây, mình thấy rằng làm sao mà có thể quy tụ anh chị em đến đây được. Vì cha sở biết rằng ở đây ngày thường họ đi lễ ít lắm, và ngày Chủ nhật thì anh chị em từ các nơi khác, nhưng chị em công nhân xí nghiệp mới được nghỉ thì mới có thể đi lễ. Chủ nhật thôi, chiều thứ bảy thì cũng không được bao nhiêu. Nhưng mà cố gắng, thì khi mà đặt chân về đây thì tôi thấy được một điều, đó là gì? Là Chúa cứ từng ngày, từng giờ, từng phút làm tất cả mọi chuyện. Từ cái việc nhỏ đến việc lớn, từ những cái việc mà sửa chữa nhà bếp, nhà vệ sinh, rồi sân, rồi cầu, rồi đường xá, đủ mọi thứ, tất cả đều là Chúa sắp xếp, Chúa hướng dẫn hết. Tôi đi ra với hai bàn tay trắng, về đây với hai bàn trắng tay. Ấy thế mà Chúa lại đong đầy hồng ân của Ngài lớn lắm. Hồng ân về vật chất, hồng ân về tinh thần, lớn nhất là Chúa đưa anh chị em đến đây. Đó là một cái hồng ân mà mỗi ngày tôi cảm nhận thấy rõ ràng lắm. Từ sáng sớm mới 5-6 giờ đã có người gõ cửa, thưa cha con đến xin cầu nguyện. Hồi sáng có một anh thanh niên, anh ấy đến, mà lúc đó là chúng tôi đang lao động, thì anh ấy nói rằng thưa cha, con mãi từ Long Xuyên con lên đây, và anh ấy gầy còm ốm yếu, anh nói rằng con yếu lắm mà con không biết đường đi. Con đi từ Long Xuyên đến Sài Gòn, rồi từ Sài Gòn con cứ đi tìm đường, đi xe đò, đi xe buýt, đi xe lam. Cuối cùng anh đến được đây, làm gì có tiền mà đi taxi thưa anh chị em, làm gì có tiền mà đi taxi. Cho nên là anh ấy đến, anh gõ cửa, nói anh có thể ở lại chiều lễ được không? Bảo thưa cha, con ở lại thì không có đêm, mình không có chỗ ngủ, mà về thì không có xe, thôi cha cầu nguyện cho con. Bảo sao anh biết? Bảo con biết cha lâu lắm rồi, mà con đi tìm mãi hôm nay chú mới cho gặp. 5 năm rồi mà hôm nay mới được gặp, mà hồi xưa ở Sài Gòn thì không lên đấy gặp. Bây giờ chạy tút về cái hốc Bà Tó này thì anh mới lên thì mới gặp. Tôi đi từ sáng đến giờ tôi thấy đó có dấu chỉ là Chúa Thánh Thần làm cái điều lạ lùng như vậy đó. Rồi anh thanh niên mà anh cũng ba trợn lắm, bảo cuộc đời con cũng tội lỗi, cũng ghê gớm lắm, bị đau yếu, bệnh tật như thế này, nhưng mà cha đi đâu con tìm cho bằng được thì thôi. Người khỏe chưa chắc đã tìm được, người khỏe chưa chắc đã thèm tìm, chưa chắc đã muốn đến. Ấy vậy mà Chúa đưa những con người bệnh tật ấy đến. Vì thưa anh chị em, ngày hôm nay lễ Chúa Thánh Thần là lễ cầu cho các bệnh nhân. Vì Chúa Thánh Thần là đấng chữa lành. Hãy nhớ điều đó thưa anh chị em. Chính ngày băng bó mọi vết thương, ngày chữa lành mọi vết thương tâm hồn, vết thương thể xác. Cho nên anh ấy đến là phải, là đúng rồi. Thế thì tôi nhìn lại thêm một cái ông nữa đến gõ cửa cốc cốc cốc. Bảo đi đâu đấy? Bảo thưa cha, rủ cha đi ăn sáng. Mà cha có gì ăn chưa? Bảo tôi chưa có gì ăn cả, tôi suốt ngày sáng ăn khoai, khoai ăn sáng. Thế nên nếu mà ông không rủ tôi là tôi lại ăn khoai. Thế thì ông ấy bảo vậy thì cha đi ăn sáng với con. Thì hay cho con đi ra, ông ấy giới thiệu chỗ này chỗ kia phát triển vân vân, rồi vô cái quán phở. Hay cha con vừa ăn xong tô phở, bảo đi uống cà phê không cha? Bảo đi, làm ly cà phê cho nó tỉnh người rồi làm việc. Thì chúng tôi vô trong cái quán cà phê có cái võng, thì tính nằm võng cho nó khỏe. Thì gọi hai ly cà phê, ly cả, ông ấy bác sĩ của tôi gọi cà phê đen. Ông bảo tội gì mà cha phải uống cà phê đen, phải uống cà phê sữa đá. Mà chỉ muốn ông muốn thương thích thì tôi chịu. Tôi sao cũng được. Thế thì đưa ra hai ly cà phê, hai người cha con ngồi nói chuyện. Ông cũng kể về ông được ơn của lòng thương xót Chúa như thế nào, rồi ông bị đi ra chiến đấu, rồi ông bị thương ra sao, rồi ngày hôm nay ông đang muốn là bán nhà ở Sài Gòn để về đây sống gần với lại giáo điểm để ngày ngày được đi lễ. Có thấy ông này liều, bảo ông sắm dám bán nhà mà ông về đây, ông Sài Gòn ông sướng xong về đây. Thưa cha, ở đâu có Chúa là sướng rồi, gần nhà thờ là sướng rồi. Thế thì ăn uống nước xong cái thì mới gọi tính tiền. Thế thì cái con bé kia lúc mà nó đưa cà phê ra thì nó nhìn tôi, rồi nó đi vô, nó gọi tính tiền, nó ra, thưa cha con không tính tiền cha đâu. Chết tôi rồi, mày qua nãy giờ mình không nói bậy. Nó ủa sao mà biết, bảo con đi lễ cha mà. Ở nhà con ở đây, con bán cà phê đi, con ở đây 15 năm rồi con đi lễ, nhưng mà tại con đi lễ trễ đứng ngoài cha không nhìn thấy mặt con, nhưng mà con thấy lúc nãy cha vô con nghe cái giọng cha quen quen, cha hỏi thăm, con nói chú với con, nhưng mà con nghi, con vô con hỏi mẹ con, con muốn bảo mẹ cái giọng ai mà quen quen ấy. Cái mẹ con bảo bố mày cha chứ còn ai. Thì nó ra nó cười. Thì tôi thấy rằng là Chúa Thánh Thần lôi kéo những con người ấy đến, và Chúa Thánh Thần cho mình gặp gỡ những con người ấy. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần nó đâu nhận ra tôi, nếu mà không có Chúa Thánh Thần tôi cũng đâu nhận nó. Nhưng mà vì Chúa Thánh Thần cho nên là bất cứ những người xa lạ nào đều có thể trở thành anh chị em với nhau được. Rồi lúc về uống ly cà phê hôm nay đúng là ngày hình, ngày tươi, ngày đẹp. Về thấy trời nó nắng quá mà mãi không mưa được, vậy thì chết mất. Thì tôi nghĩ rằng là phải đi kiếm cây. Thì đang ngồi uống cà phê thấy một cái xe chở đầy cây nó đi ngang qua, tôi nói mày chết cái tao, tao phải đuổi theo. Đang là khát, tôi gặp trời mưa, đang là mong cây, để gặp nguyên cái ông chở nguyên cây cũng đi bán, tôi chạy theo đến đây chả thấy đâu cả. Tại tút xuống dưới tới cái cầu hết đường với bàn tay, chả thấy đâu cả. Cái ông bảo thôi quay về đi cho ai xa quá rồi, bảo thôi đi về. Thế thì tôi quay về, thì lúc mà quay về thì lại gặp anh ta đi ngược lại. Nếu mà tôi vô trong giáo điểm là không đấu gặp anh ta, nhưng mà đi quá rồi quay ngược lại thì gặp anh ta. Thế nói bán anh bán kỉnh không? Dạ bán chứ chú. Bảo chú mua nhiều, mua hết xe. Nói giỡn vậy chú, thiên tôi mua hết xe lấy bao nhiêu? Bảo không, chú mua từng cây bán chứ mua hết xe sao biết đầu tính. Vậy thì đưa vô tôi mua hết. Thế đi theo vào đây, đi vô tới nó bảo trời ơi đây đâu có lạ gì đâu, tôi cháu con biển nó đổi con liền rồi, con quen với anh Thuyết đây mà, con bán cây đi hoài mà, cha lấy nhiêu. Thế là lại cha con đem cây về, anh chị em thấy ngày hôm nay bộ mặt của giáo điểm mình tươi xanh vì có cây, vì thánh thần của Chúa xuống. Thì mấy cái anh thợ hồ, anh người gốc Campuchia mà anh đâu có đạo, anh nói này cha có phải sắp có hội nghị sao đem cây về giữ vậy? Trời ơi, cái hội nghị đem cây, ta cứ có hội nghị là đem cây, hết hội nghị là ra xách cây đi. Bảo không, lễ Chúa thánh thần hiện xuống, Chúa thánh thần đổi mới mặt địa cầu thì phải đổi mới cái bộ mặt của giáo điểm tin mừng này. Nó đang khô cằn, nó đang là khô cằn sỏi đá này, phải đổi mới cái bộ mặt nó. Để anh chị em đến đây ít ra cũng thấy thơ thơ một chút chứ, cũng thấy ít ra cũng có cái cây, cái cảnh, cái hoa này. Mai còn treo thêm mấy cái giỏ lan tòng ten đây rồi anh chị em, có gió như hoa phóng lan chờ đợi mưa gió gì đó kệ không biết. Thế thì những cái chuyện đó nếu mà không có Chúa Thánh Thần ta không có nhận thấy đâu, nhưng mà nhờ có Thánh Thần mình nhận thấy là những cái chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình đều là có bàn tay của Chúa sắp xếp hết tất cả. Rồi thưa anh chị em, tối hôm nay mà lễ xong anh chị em đi ra ngoài kia sẽ thấy bộ mặt nó đổi mới rồi, cái nhà vệ sinh nó cũng đổi mới rồi, nó không còn là nhà xí nữa nhưng mà nó là nhà vệ sinh, nó là sạch sẽ. Nhưng mà muốn như vậy thì chính mỗi người chúng ta được đầy tràn Thánh Thần thì mình cũng phải biết giữ gìn, phải biết bảo vệ, phải biết nâng niu những công trình của Chúa ban cho, những món quà tặng của Chúa ban cho. Nếu ta bảo rằng của bên tại người, của bên tại người, cây cảnh đây mà mình không nhìn giữ thì nó cũng tiêu tán thôi, mình không chăm sóc thì làm sao mà nó đâm bông kết trái được, phải không ạ? Rồi cái nhà vệ sinh ấy mà mình không nhìn giữ thì nó cũng mất vệ sinh thôi. Mỗi người phải tự giữ lấy, mà đó là Thánh Thần bảo mình phải làm những công việc ấy, làm những việc nhỏ bé thôi nhưng mà làm với tất cả tình yêu, mình làm với tất cả sự ý thức của mình được Thánh Thần của Chúa đổ tràn. Rồi sắp tới giờ lễ có người chở tới 6 cái thùng rác mừng lễ Chúa Thánh Thần, chở tới 6 cái thùng rác, anh em có thấy lạ không? Tưởng lễ Thánh Thần người ta mừng mình cái gì, đem đến 6 cái thùng rác. Bảo sao vậy? Tại con thấy rác vứt lung tung quá thì con tặng 6 cái thùng rác cho để 6 góc, để cho không ai còn lý do gì mà để rác tùm lung tùm la được nữa. Vì Thánh Thần đổi mới bộ mặt địa cầu này, mà bộ mặt địa cầu nó bị dơ quá rồi, nó bị ô nhiễm quá rồi, nó bị người ta tàn phá quá rồi, mà người ta phá rừng mà người ta phá núi rồi, người ta phá lung tung cả, cạn hết cả nguồn nước rồi, đập lung tung cả, đâu còn cá, đâu còn nước, đâu còn gì đâu để mà sống. Nhưng mà nếu chúng ta cứ ngồi chúng ta than trời ơi phá quá rồi mình cũng phá như người ta mà kêu cái gì, rác mình cũng vứt lung tung như người ta mà mình kêu ai. Tôi thấy tội nghiệp Chúa, tượng Chúa thì mà ăn xong người ta cứ dắt rác vào tay Chúa là sao nhỉ? Thì mình cứ tiện chỗ nào thì mình bỏ chỗ đó, mình chưa có thói quen. Để Chúa Thánh Thần soi sáng mình đi, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn mình đổi mới cái mặt địa cầu này đi, làm xanh, làm sạch đi, bầu khí xanh, bầu khí sạch đi. Anh chị em đến đây thấy thật là xanh, thật là sạch, dù rất là nghèo. À, đâu cứ phải giàu mà sạch, đâu phải cứ phải giàu mà sang. Có những người giàu mà rất bẩn, có những người giàu mà rất hèn, phải không? Giàu mà rất bẩn vì nó ăn bẩn, giàu mà rất hèn vì nó quy lụy, nó chạy trọt để nó có tiền thì nó hèn lắm thưa anh chị em. Giàu mà bẩn, giàu mà hèn, không, ta có Thánh Thần, giàu mà sạch, giàu mà xanh. Thánh Thần làm cho chúng ta sống trong cái bầu khí xanh sạch đẹp, hay gìn giữ cái trái đất này, hay gìn giữ cái môi trường này, đó là làm chứng đấy thưa anh chị em. Làm chứng đâu có cần phải là dương bảng lên, nhưng mà làm chứng là dù đằng đầu ở ngõ của chúng ta là bô rác, dù là Borat, nhưng mà đi qua Borat đó, người ta đến đây người ta sẽ thấy rằng là sao chỗ này kỳ quá, không có lấy một cái rác nó vứt ra đường là sao ta, sao chỗ này kỳ quá sao mà nó sạch thế ta, sao chỗ này kỳ quá sao mà cây cối nó tươi tốt thế ta, chỗ này kỳ quá là ai đến đây cũng vui quá ta. Trong bài tin mừng Chúa nói là từ mạch nước hằng sống cho tuôn trào, từ trái tim Chúa tuôn trào mạch nước hằng sống. Cho nên tôi lại cầu nguyện với Chúa, và Chúa lại soi sáng cho tôi thấy một cái điều đó là gì. Đó là mình phải làm cái gì để cho từ trái tim Chúa mạch nước tuôn trào. Người ta đang khát nước, người ta đang thiếu nước. Bây giờ muốn mua một thùng nước mấy chục ngàn, rồi những người nghèo, những người công nhân làm gì có tiền mà mua nước sống hàng ngày như thế. Thôi ta làm một cái hệ thống lọc nước sạch tinh khiết mà đem lên viện Pasteur phân chất đàng hoàng, có gọi là gì đó, an toàn gì, an toàn thực phẩm hay an toàn vệ sinh gì đó, rồi dẫn cái nước ra ngoài đây, rồi lòng thương xót của Chúa ở trên đó, nước được tuôn trào, người ta đến người ta hứng lấy những giọt nước tinh khiết, nước sạch ấy, người ta về người ta dùng, được không? Được không? Làm không? Làm thì cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Mình làm, và như vậy là mình đang làm gì? Làm chứng, đúng rồi. Vậy là mình đang làm chứng. Người ta sẽ bảo, ủa, bộ cái này sông nước này nó không bán mà nó cho là sao ta, cuộc đời này làm gì có của cho không biếu không. Người ta không hiểu đâu. Nhưng mà thực sự là cho không biếu không là vì đó là của Chúa mà. Ân huệ của Chúa như mưa mà có tiếc sót gì với ai đâu. Người ta sẽ bảo rằng, à, vậy thì đến giáo điểm tin mừng này, vừa xanh, vừa sạch, vừa mát, vừa có nước mà dùng nữa, cứ đưa bình nước 20 lít tới lấy, rồi xách về hết, xách thùng khác tới, cùng lắm xách hai thùng để sơ cua gối đầu, hết thùng này xách thùng kia về, được không? Có bán không? Không có bán được nha. Chúa ơn Chúa cho không biếu không mà, thưa anh chị em. Rồi chị áo vàng kia, chị ở đâu đến? Chị lên đây. Rồi bà cụ ở đâu đến? Bà đó, bà lên đây. Rồi anh thanh niên, anh ở đâu đến? Ừ, anh lên đây. Chúng ta cho chàng pháo tay chào ba người này thử ra cho anh chị em. Vì Chúa Thánh Thần nối kết chúng ta lại với nhau. Chúa Thánh Thần đổi mấy mặt địa cầu, Chúa Thánh Thần đưa những con người từ phương xa đến đây để cầu nguyện, để chia sẻ, để hiệp thông với chúng ta. Rồi kính lão Đắc Thọ, bà cho biết bà từ đâu đến. Dạ, con ở Xoài Vinh. Xoài Vinh là ở đâu? Xoài Vinh là ở đâu? Dạ, ở Nhân Trạch ạ. Nhân Trạch là ở đâu? Ở Đồng Nai. Dạ, ở Đồng Nai. Rồi, à, đúng rồi, giờ bạn biết đúng rồi. Rồi, bây giờ ai chất đưa bà lên đây và đến mục đích gì nói cho mọi người nghe. Dạ, thưa cha, người ta cho con cái bức giấy đó cha. Dạ. Có tên trong đó cha làm lễ rồi, con đến. Rồi, mục đích bà đến đây làm gì? Dạ. Mục đích đến đây làm gì? Dạ, con đến đây để xin lời cầu nguyện cha. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta một chồng có thể chào người từ Nhân Trạch đến đây. Người ta đưa cho con cái tờ giấy, tờ giấy gì đó biết không? Cái chương trình, lịch làm lễ, cái bản đồ. Người ta là ai? Người ta là con cái của Chúa. Người ta là những người được Chúa sai đi. Chúng ta vừa mới nói lúc nãy là được Chúa sai đi để làm chứng, được sai đi để loan báo. Thì mình sai đi làm chứng loan báo là mời người khác đến để họ đón nhận lòng thương xót của Chúa. Còn con từ đâu đến? Dạ thưa cha, con ở vùng sâu vùng xa của xã Trung, ở Phương Lâm ạ. Phương Lâm ở vùng sâu vùng xa hay gì, con gương cứ làm gì xả lắm, cha đi đó 10 lần rồi. Rồi, ai đưa con đến đây đến từ bao giờ? Dạ thưa cha, là con nghe một người nói là cha khấn rất là được Chúa nghe lời ạ, và con gái của con thì đã bỏ nhà ra đi, bây giờ cháu không biết đi đâu nữa, cho nên con cũng tuyệt vọng quá mà con lại đến đây nhờ cha và cho con. Cháu nó đi đâu, nó đi theo ai, theo tiếng gọi của tình yêu, theo thằng nào? Dạ, dạ thưa cha, là cháu nó đi học đại học ở Sài Gòn, bị người ta dụ theo cái đạo gì gọi là ông bà nào từ Hàn Quốc, giờ nó bị mù quáng và nó bỏ nhà đi luôn, giờ không biết cháu ở đâu nữa. Dạ. Dạ thưa anh chị em, chúng ta thấy là Chúa Thánh Thần là nối kết, là quy tụ. Nhưng mà bây giờ cũng có nhiều giáo phái, nhiều người cũng cứ xưng là bởi Thánh Thần, rồi xưng là sứ điệp từ trời, rồi xưng là giáo phái này, giáo phái nọ, giáo phái kia. Cái đó thưa chị em nguy hiểm vô cùng. Vì Thánh Thần thì phải nối kết, Thánh Thần thì phải đem lại sự bình an. Hoa trái Thánh Thần là bình an, là niềm vui. Mà những giáo phái, những hệ phái, những sứ điệp này, sứ điệp kia đem đến mà làm cho người ta hoang mang, làm cho người ta bối rối, làm cho người ta sợ sệt, thì chắc chắn không phải Thánh Thần. Dù rằng xưng mình là sứ điệp từ trời, dù rằng xưng mình là giáo hội này, là giáo hội chính thống này, chính thống nọ, chính thống kia, nhưng làm cho con người ta lo lắng, làm cho con người ta bối rối, làm cho con người ta sợ sệt, mà lôi cả con gái người ta bỏ nhà ra đi như vậy. Rồi có những ông bỏ cả vợ con để mà đi theo cái giáo phái gì đó mấy ngàn năm hay mấy ngàn ngày, hay là ngày giáo phái sắp tận thế gì đó. Nhất là cái sứ điệp từ trời nó nguy hiểm vô cùng thưa anh chị em. Rồi họ lên mạng, họ cứ xưng là bình an, mà tôi đọc tôi thấy mất bình an. Mỗi lần tôi thấy cái tên mạng có sứ bình an mà nó gửi đến, rồi nó chê trách Đức Giáo Hoàng, rồi nó chửi bới Đức Giáo Hoàng là quỷ sứ, là Giáo Hoàng giả, là thế nọ, là thế kia. Thưa anh chị em, làm sao mà có Thánh Thần? Đấy là phản Kitô, đó là chống lại Thánh Thần, chứ không phải là bởi Thánh Thần. Vì Thánh Thần thì phải liên kết, thì phải nối kết, làm cho người ta sống bình an, hòa thuận với nhau. Anh chị em hãy đề phòng những giáo phái như vậy, đề phòng những thuyết như vậy, đề phòng những con người xưng mình là được Đức Mẹ, là được Chúa soi sáng hướng dẫn, nhưng hoàn toàn là giả mạo, vì không bởi Thánh Thần, vì không hiệp nhất với giáo hội, vì không tuân phục Giáo Hoàng. Còn anh bạn, như tôi gọi anh khác, soi này lên ta, hay thật đấy chứ. Rồi mời anh từ đâu đến? Dạ thưa cha, con đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Con thì tha hương lập nghiệp, thì con hiện tại đang đi làm ở ngay khu công nghiệp Đông Hậu. Thì hàng ngày cứ chiều thứ bảy thì con đến đây dự thánh lễ. Và con đã đến đây dự thánh lễ cách đây khoảng 5 năm. Đến hiện tại bây giờ thì con thấy mỗi ngày đàn chiên mỗi đông hơn. Thứ nhất là từ lúc khi cha về thì bộ mặt của giáo điểm nó thay đổi rất nhiều. Thì nay cũng là lễ nhờ Chúa Thánh Thần. Con xin Chúa Thánh Thần chúc phúc xuống cho cha tràn đầy ơn Thánh Thần và anh chị em tham dự thánh lễ ngày hôm nay. Con xin cảm ơn. Em thấy nếu mà không có Thánh Thần, làm sao một thanh niên như thế này mà suốt 5 năm kiên trì tha phương cầu thực, tha phương cầu thực, nhưng mà không phải có thực mới vực được đạo, mà cho dấu tha phương cầu thực nhưng mà vẫn luôn vực cái đạo của mình. Dù rằng ở đây nó nhỏ bé, dù rằng ở đây nó khô khan, dù ở đây nó cằn cỗi, nhưng mà anh vẫn kiên trì suốt 5 năm bám trụ ở đây để sự hiện diện của mình cùng với anh chị em khác. Và đúng như anh nói là chỉ có Chúa Thánh Thần làm thôi. Bản thân tôi yếu đuối, tội lỗi còn hơn anh chị em, chẳng khá hơn gì anh chị em đâu. Nhưng mà Thánh Thần dùng cái yếu đuối, cái mỏng giòn ấy để cho thấy được quyền năng, sức mạnh của Chúa mà thôi. Chứ còn tôi chẳng làm được cái gì cả. Mà ngay cả nếu không có Thánh Thần, nghe gọi Abba cha ơi, ta cũng không thể gọi được. Và chị em nói rằng đến đây để xin tôi cầu nguyện, thì bài đọc 2 ta nghe lời Chúa nói rằng là chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những tiếng rên khôn xiết tả. Vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, không biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn và cầu nguyện. Và Chúa Thánh Thần cầu nguyện cho chúng ta theo như ý của Thiên Chúa, chứ không phải ý của mình. Nhớ dùng Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta theo ý của Thiên Chúa. Và mỗi người chị em đến đây xin khấn, xin cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thì điều quan trọng cũng vẫn là xin vâng Thánh ý Chúa, xin nhận ra Thánh ý Chúa, xin đón nhận quyền năng và lòng thương xót của Chúa để ra đi, trở về. Bạn, ông, anh, chị em cũng mạnh dạn ra đi mà loan báo, làm chứng cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi.